Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị câu chuyện Đổ Cốt Xuống Sông của tác giả Phương Lê. Ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Gió ở ngoài hiên ù ù thổi vào, mang theo cơn rét mướt đầu đông, thêm lạnh thấm qua da thịt, chạm đến tận xương. Có lẽ đã quá lâu rồi tôi không tưởng tượng ra được cái rét đầu mùa lại rét đến vậy. Mặc cho có bao nhiêu chiếc áo ấm đã mang ra mặc cho bằng hết, mà tiếng hắt hơi vẫn vang lên từng chập, rét từ trong lòng rét ra. Ngủ đi cháu, khuya rồi đấy. Nghỉ đi, công việc mai còn thì làm tiếp. Mấy ngày về quê mày có chợp mắt được chút nào đâu, còn làm cái gì? Vừa mới về đã phải tất tả ngược xuôi lo mọi chuyện, rõ khổ. Không biết có phải là nó đợi mày về mới chết hay không? Tiếng của bà nội nằm trên giường nói vọng ra, rồi liền sau đó là tiếng thở dài trong đêm. Tôi không đáp lại vì sợ hàng xóm tỉnh giấc. Do tai của bà nội ngảnh ngãng lúc nhớ lúc quên từ lâu, tôi không biết bà thở dài vì thương tôi mấy ngày nay gầy đến hốc hác bơ phờ chạy ngược chạy xuôi, hay thở dài vì đám tang của bạn tôi. Mấy ngày hôm nay tôi mỗi lần tranh thủ tạt qua nhà, bà tôi đều buông tiếng thở dài lầm nhầm vài câu. Quốc mộ quốc mà ông bà tổ tiên mang đổ ra sông bị quả báo như vậy là còn nhẹ. Đôi mắt nhìn đồng hồ điểm quá 12 giờ đêm, đôi mắt cay xè vì thức trắng ban đêm túc trực bên đám tang của Ngân, cho nên đành tắt laptop lên giường. Nhưng mỗi khi nhắm mắt vào không thoát được những hình ảnh, câu chuyện Hân kể ngày trước, khi mà mất đến giờ hiện tại vẫn sống động trong tâm trí. Có lẽ bây giờ cả tôi và nó đều không nghĩ cái chết đến bất thình lình như vậy. Âu đó cũng là qua một kiếp người quá ngắn ngủi, vô thường giống như một chiếc lá vẫn còn xanh tươi, rời trong mùa đông lạnh giá. Ở đâu đây tôi vẫn còn nghe vang vọng tiếng than khóc thê lương của vợ, mẹ và con nó trong tiếng gió đang rít lên từng hồi. Chỉ nghe những tiếng khóc trong đêm, tôi cũng không sao chợp mắt lại, lại càng cố lý giải cho ngọn ngành bi kịch vì đâu. Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng cũng vô cùng ma mị. Người làng cáo nhau nhà nó bị trùng tang, có lẽ vì vậy mà tiếng khóc thê lương thảm thiết hơn trong đêm. Tôi bồi hồi nhớ lại câu chuyện nó kể tôi nghe trước đó mấy ngày. Cháu chào bà, cháu sang tìm Khánh. Trời vừa tàng sáng đang nghe tiếng chào từ ngoài cổng vọng vào bên trong. Cậu làm... Tiếng của bà nội ngờ ngợ dừng lại. Tiếng người đàn ông lại vang lên. Bà nội từ ngánh ngãng mấy năm câu được câu mất, cho nên người đối diện còn nói như hét thật to mới nghe rõ. Cháu Hân đây, cháu sang rủ thằng Khánh đi chơi. Đi chơi, nó nằm ngủ trong nhà chưa dậy. Tiếng của bà tôi trả lời, nhưng chỉ một chút sau tiếng đó đã gọi giật dỗ bên tai. Dậy, dậy đi ăn sáng. Nửa tỉnh nửa mê tôi đã được đánh thức bởi tiếng rục rã gấp gáp, một chút hồ hởi quen ghé sắt bên tai. Bàn tay lạnh ngắt như đá chạm vào lay vai của tôi trở dậy. Tao nghe mày về tối qua, tao từ Hà Nội về tiền xuống rủ mày đi ăn sáng lâu quá rồi. Hơn 20 năm rồi bạn bè mới gặp nhau, cho nên là muốn gặp nhau hàn huyên. Câu chuyện câu trò, không có dịch giã như thế này bạn bè không mấy rảnh rang gặp nhau đâu. Tôi rời mắt thằng Hân đứa bạn học chung từ tiểu học, xong cấp 3 vào Nam. Nó đi bồn bà khắp chốn nước ngoài nước trong, Nga, Đài Loan, Hàn Quốc đủ cả. Nó về tôi lại đi, cho nên là không bao giờ gặp nhau. Nhưng mà rồi cơn bão Covid ập tới, người ta không đi đâu được nữa, cho nên buộc phải trở về nương nấu trú ngụ. Cuối cùng cũng là nơi gọi là quê hương. Hân à, vẫn là hấp tấp như ngày nào. Ngồi vào bàn đi chờ ta một chút. Ta về đợt này có khi ở hẳn quê, còn lâu mới đi cho nên không thiếu thời gian. Nó liền gật đầu nói, đi đi tao chờ, nhanh lên ra chợ ăn sáng với tao lâu quá rồi. Trước mắt cái mà cả hai đứa đều ngấp nghé U40, tao cũng có sợi bạc. Tôi đồng ý, tôi chào bà rồi ngồi ngay sau xe máy của nó, lướt ra khỏi làng. Cả một khúc đường dài buổi sáng vắng lặng như là người ta đã đi trú đồng hết. Miền Bắc mới đón cơn heo may đầu tiên, lạnh lạnh mơn man trên da thịt, không rét buốt đến tận xương, như mà trong những ngày đông chí. Chợ ở quê nghèo, mùa dịch không mấy kẻ bán người mua, cho nên hàng quán đóng cửa cả loạt. Tôi nghĩ thầm ở trong bụng chắc nhịn thật. Có lẽ hai đứa trở về nhà pha ấm trà rồi ngồi hàn huyên câu chuyện. Thật may khi ngó lại vẫn còn quán phở của bà Hiền nằm trong góc chợ vắng teo. Tiêu Điều buông mạnh mở cửa. Dù ở đằng xa tôi đã ngửi thấy mùi than tổ ong cháy, mùi thơm của phở. Vào quán phở của bà Hiền nhé, lâu quá rồi. Háo hức như chạm về tuổi thơ của mình, còn nó hờ hững như là không, tôi đoán chắc là nếu như có một sự lựa chọn khác, hoặc không muốn phá đi sự háo hức của tôi, có lẽ nó sẽ lắc đầu từ chối. Không phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Ừ, không ăn ở đây cũng chẳng còn chỗ nào khác. Hai đứa lật đật đi vào cả quán vắng vẻ chỉ có tôi, Hân chỉ chủ quán lạ hoắc đeo khẩu trang, kính chắn bọt bắn ra nhìn lướt qua. Tôi không thể đoán được tuổi và một người khách vừa bịt khẩu trang lấy vợ vội vã xách ra. Vừa ngồi xuống tôi liền buột miệng hỏi, bà Hiền không còn bán phở nữa sao? Nó liền lau đũa ngước lên nhìn ra, mày vẫn còn nhớ bà Hiền sao? Bà Hiền và thằng Đức con trai của nó mất được gần năm rồi. Chuyện động trời như vậy sao mày không biết? Tôi giật mình nghe như là sét đánh ngang tai. Một năm ba mẹ con bà cháu đều chết. Đúng là đại tăng, tôi lắc đầu. Không, à có, trước bây giờ tao chỉ nghe bà ấy nói màng máng thôi, cũng không có biết rõ. Ở người trong làng với người ngoài chợ lại không họ hàng thân thuộc. Mày không thấy khi về sao mà biết được tường tận? Chuyện gia đình của tao thời ông bà có lẽ bà nội mày biết. Đã mấy lần tao tính mang chuyện sang hỏi, nhưng bà mày nặng tai, người già nhớ nhớ quên quên cho nên đại thôi. Ờ, bà lẫn từ lâu rồi, nhà không có ai cho nên là tao mới phải về, giờ quán phở này sang cho ai? Này thơ, cô con dâu của bà Hiền bán, không ngon như là bà Hiền nấu, nhưng mà cũng ăn được, mẹ ăn gì phở bò nhé? Định hỏi luôn nhưng mà nhìn người phụ nữ đứng gần bên, đành gật đầu cho qua. Ờ, về vội đi vội cho nên không còn nhớ đến ai. Nó liền lơ đễnh gọi, thơ cho anh hai bát phở bò tái thôi. Dạ, anh chờ em một chút. Nó gọi xong rồi quay lại phía tôi. Hơn 20 năm vừa qua, trong nước ngoài nước ngược xuôi khắp chốn, có những bát phở đến 50 đô la ta cũng đã từng ăn. Thế nhưng mà nó không có động lại gì, buộc ta phải nhớ phải quay lại bát phở 2000 ở quê mình ngày xưa. Sao nó lại ngon đến như vậy? Nghèo cả năm ốm mới được bát phở cho nên miếng ngon nhớ lâu. Giờ ngày nào ăn cũng được, ăn là việc bắt buộc. Còn ngày xưa được ăn phở là phần thưởng cho nên cảm giác nó khác nhau. Tôi nói mà nhớ về những hình ảnh ngày xưa cũng như trong mùa heo may. Theo mẹ đi chợ đường vào quán của bà Hiền nằm trong chợ. Nhưng ngồi ở đây đưa mắt có thể nhìn ra tới bờ sông. Ngồi nhìn bếp than hồng với nồi nước dùng bốc lên nghi ngút khói, thơm lừng mùi phở, tự nhiên cảm thấy hãnh diện. Được trọng vọng như là thượng khách hạng sang. Rồi sau này tôi ăn cà phở Thìn ở Hà Nội hay là phở Hòa ở Sài Gòn, ăn để cho biết, để lấy no, vì công việc không có một chút luyến tiếc mong chờ. Giống như ngày xưa chờ đợi được mẹ cho đi chợ để ăn bát phở 2000 đồng của bà Hiền. Không phải ăn cho no, còn là phần thưởng sự hãnh diện. Nói về bà Hiền, mẹ của thằng Đức kém tôi vài tuổi, cũng vì buôn bán mà nhà bà khá già, đầy đủ hơn những người ở trong làng. Lúc nào cũng tối mắt tối mũi với việc đồng áng như cha mẹ. Đứa trong làng, đứa ngoài chợ không cùng độ tuổi lớn lên tôi đi, nó ở lại làng cho nên không thân thiết gì lắm. Nếu có gặp nhau chỉ chào hỏi qua loa. Lâu nay tôi chỉ biết hai vợ chồng của nó lấy nhau, bỏ làng ra bãi tha ma lập trang trại, giải tỏa rồi những chuyện lùm xùm mang máng đã xảy ra. Nghe đồn vợ chồng của nó mới phất lên giàu có lắm, vậy mà... Thôi ăn đi nghĩ ngợi làm gì, mày có quen biết họ hàng gì với nó đâu. Biết là vậy nhưng mà dù gì cũng là người dân người làng với nhau, tao thật là vô tâm quá. Nó đáp lại một cách hờ hững. Nghĩ vậy buồn cả đời, lúc nào không có người mất chứ. Chỉ chủ quán bưng hai bát phở tái hồng âm ấp đặt ở trước mặt, múc một muỗng nước dùng đưa lên miệng của nó suýt xoa. Ngon thật đấy, từ ngày cô Hiền mất tao không ra đây ăn phở nữa, cho nên không nghĩ vị vẫn như ngày nào. Họ hàng thân thiết mà đối xử với nhau như vậy sao? Nó thủng thẳng nhìn vào trong rồi giọng bồi: "Chuyện dài lắm, để lát nữa tao kể cho mà nghe. Trước đây một thời gian nhiều thứ bằng mặt nhưng không bằng lòng, nhưng mà chuyện cũng đã qua rồi. Nếu có sai lầm họ đã nhận ra, không ai trách người đã mất cả. Chuyện tranh chấp tài sản đất đai sao?" Nó lắc đầu: "Không hẳn." Hai đứa ngồi xì xụp ăn hết nửa bát phở, hỏi đủ chuyện về tình hình công việc gia đình, nhưng đảo mắt nhìn quanh trong quán chỉ có tôi và nó. Nãy giờ không có ai đến mua thêm, không lẽ cả buổi sáng cái quán chỉ bán được vài ba bát phở? Mọi thứ đều ảm đạm vô hồn không sức sống. "Vắng lặng quá mày nhỉ, trong nhà không có ai sao?" Nó đưa mắt nhìn vào bên trong: "Có người đấy, thế nhưng mà ăn đi bận tâm làm gì, còn được sống, còn được thở, còn được ăn phở đã là hạnh phúc lắm rồi. Có nhiều người khao khát cái hạnh phúc bình dị đó mà không có." Nó nói khẽ lắc đầu buông tiếng thở dài não ruột. Tôi nghĩ bụng, đúng, giờ được ngồi ăn phở là niềm hạnh phúc. Đôi khi ta ngẫm nghĩ lại đời người nó vô thường quá, sống đó cười đó, mà trước mắt cái đã trở thành người thiên cổ. Càng nhiều tuổi càng nhiều trải nghiệm, ta lại thấy phận người nó mong manh. Nghĩ đến ngày xưa thời còn nghèo khó, ta thực sự cảm thấy luyến tiếc. Nghèo tất cả đều nghèo, cho nên có lẽ dễ cảm thông với nhau. Họ sống vì tình vì nghĩa nhiều hơn. Giờ kiếm được nhiều tiền, có nhiều tiền, cho nên đã mua được tất cả. Quán phở quê của bà Hiền không phải là đặc sản, không nổi tiếng, nhưng mà hương vị của nó theo tôi và Hân đến tận bốn phương trời. Và bây giờ lại được trở lại đây ngồi ăn phở. Hân nó đưa mắt nhìn xung quanh quán một lượt, chắc chắn chỉ còn hai đứa nó mới ghé miệng vào tai của tôi thì thầm: "Một lần nữa tao kể cho mày nghe chuyện này. Chuyện xảy ra lâu rồi nhưng nó kỳ bí vô cùng. Tao định không nói nhưng mà cứ để vậy, tao thấy khó chịu bứt rứt buộc tao phải nói." Tôi giật mình ngạc nhiên: "Có gì thì nói luôn đi, việc gì phải bí hiểm như vậy?" Nó phải tay gạt đi, nói: "Ở đây không có tiền, ăn nhanh đi về nhà tao, tao kể cho mà nghe." Tôi mỉm cười đoán biết ý định của nó: "Mày không cần phải kể, tao biết nó kỳ bí thế nào rồi." "Không phải là chuyện đấy, nhậu nhẹt lúc nào chẳng được, em ơi tính tiền." Nó gọi với vào bên trong: "Để tao thanh toán cho." "Để tao, đáng bao nhiêu đâu?" Thưa chủ quán đi ra đứng ở trước mặt: "50.000 anh hả?" Nó trả tiền xong đứng dậy kéo tôi ra khỏi quán không ngoái đầu lại nhìn. Thưa cầm tiền tất tà lùi vào trong nhà từ lúc nào không hay. "Có gì mà mày làm như ma làm vậy? Tao tính vào hỏi thăm thắp cho cụ ấy nén nhang." Nó liền vội xua tay thúc giục: "Thôi thôi lên xe, tao sợ vào trong đấy lắm. Vậy lát dừng xe để tao mua ít quà vào cho tụi trẻ." Nhưng nó lại gạt đi: "Thôi bày vẽ làm gì, nhà tao có thiếu gì đâu. Đi bao nhiêu năm về con cháu không được cây kẹo coi sao được chứ." Ngồi sau lưng của nó trong cơn gió heo may lạnh lạnh buổi sáng khiến tôi húng hắng ho lên vài tiếng. Chiếc xe Honda nó điều khiển chạy trên triền đê, nhìn trách về hướng bên kia chiếc cầu bắc qua sông. Ở dưới chân cầu trước kia vốn là bãi tha ma của làng, từng có lớp lớp người bao nhiêu đời nay ăn nghỉ ở đấy. Vì không sống ở làng cho nên chỉ nghe láng máng khi xây cầu khu tách định cư, cả khu công nghiệp người ta đã di rời, nhưng ngôi mộ ấy đi chỗ khác, bây giờ đã trở thành cái hồ điều hòa rộng sâu thăm thẳm. Vì nó đã xảy ra những chuyện lùm xùm kiện cáo, bồi thường vì mất mồ mất mả, dầu ông nọ cắm cằm bà kia. Chiếc xe Honda Hân điều khiển dừng lại, cho tôi mua ít bánh trái. Đến khi mà xách ra vẫn thấy ánh mắt của nó trầm ngâm, nhìn về phía chân cầu. Có một ngôi nhà cấp 4 lợp ngói xám xịt, có lẽ bị bỏ hoang từ lâu. Màu đất xám đã khoét vào nhằm nhờ đến sát mắp hiên. Ngôi nhà đứng chênh vênh như là chuồng chim câu, chỉ trực đổ sụp xuống mặt nước bất cứ lúc nào. Nó liền hất hàm rồi bảo: "Nhà vợ chồng thằng Đức đấy à? Không có ai ở sao?" Từ ngày thằng Đức và đứa con trai của nó chết, vợ của nó bỏ về đằng ngoài. Thằng bé con nó chết đuối ngay dưới vực nước. Người ta đào lên sàn lấp để làm khu đô thị ở đằng kia. Lẽ ra cái nhà ấy họ đã giữ đi lâu rồi, nhưng vì thằng bé mới mất vừa qua trăm ngày cho nên họ không dám làm. Nhưng mà vài bữa nữa họ sẽ làm mà thôi. Người chết không yên và người còn sống không thể yên lòng. Mỗi lần nhìn vào khoảng nước ấy tao lại cứ tự hỏi liệu có ai nữa không. Tôi nhìn kỹ hơn vũng nước trước đây, vốn là bãi tha ma nhưng có lẽ họ đã móc lên, lấy đất làm nền để lại một khoảng đất sâu hoắm như vực. Người lớn nếu ngã xuống còn không trồi lên được, đừng có nói đến trẻ con. Thôi lên xe đi, để về nhà tao kể cho mà nghe. Mày không hay về, bà nội mày có tuổi, người già không còn để ý đến chuyện xảy ra ở làng, diễn ra trong thời gian gần đây. Tôi nuốt nước bọt thì ra nãy giờ nó là nói chuyện nghiêm túc chứ không phải kiếm cớ trở về nhà nhậu nhẹt. Chiếc xe Honda phóng vào trong làng rồi tôi mới hỏi. Mày nói tao mới biết chứ không nghe ai nói cả. Mà làm sao? Gần một năm chết cả ba người, tai nạn hay là ốm đau bệnh tật? Cả ba, mỗi người mỗi kiểu. Thằng nhóc con của thằng Đức thì mày biết rồi. Nó nhìn xung quanh xem xét như sợ có người đang theo dõi. Thế nào mà tao lại chứng kiến cả ba, thật là xui xẻo. Từ khi thằng bé khi mất mới có 7 tuổi, cho nên lúc nào tao cũng có cảm giác như có người đi theo mình, chỉ rình rập cơ hội họ sẽ bắt đi. Nhiều khi tao vẫn còn nghe tiếng nó gọi bác ơi, họ đang tiến tới cho nên là tao hạn chế ra đây. Không dám nhìn xuống nhưng mà chẳng hiểu tại sao như có người bắt phải nhìn xuống vậy. Có hàng ngàn bàn tay đang cố với lên để kéo dìm mình xuống. Đấy, trước đây vốn là chỗ nằm của hai cụ, ông nội tao và cả ông nội của thằng Đức. Tưởng tượng vớ vẩn, mày bị ảo giác thôi, mày có chơi đá không vậy? Ảo giác gì chứ, ta nói thật, ta thề đấy. Thêm một lần nữa ngạc nhiên, chiếc xe máy chở hai đứa lướt qua cánh đồng làng chấm đông, chỉ còn trơ lại gốc giả. Trên con đường gồ ghề sỏi đá, người ta đang cộn lên mở rộng thành quốc lộ. Tôi nghĩ này mai cánh đồng quê trắng nước lũ ngày xưa sẽ mọc lên thành nhà máy xí nghiệp ở đây. Hơn 1 tỷ một lô, 5 mét mặt 30 mét chạy dài. Nó lái xe chỉ xuống ruộng đất căng dây, nhưng ngày xưa người ta căng dây cấy, tôi liền suýt xoa. Đất quê mình bây giờ đất ngang đất thành phố, nhiều chỗ còn đắt hơn. Chỗ bãi thờ mà vừa nãy kéo lên chân cầu lên đến 2 tỷ rồi, không tham không chết mang họa cho cả nhà. Không có đứa nào ngóc đầu lên được khi muốn xây hố xí lên mộ tổ tiên mà sống được. Gớm ai dám ở chứ, bán rồi ngày cốt chôn cất ở đó đời đời ở đấy mang đồ đi đâu? Xuống sông, nếu có người thân tự nhận tử tế hơn một chút, xây dựng chung cư cho các cụ, nhưng mà cũng phải mua rẻ hơn. Còn 20 triệu một suất nằm 2 mét, đến lúc mà ta mới mày chết thì có lẽ một chỗ chắc nằm đến cả tỷ. Tao nghĩ họa ở đó mà ra, lòng tham của một người mang họa cho tất cả dòng họ. Tôi thầm nghĩ, nếu giá đất như vậy 3-4-10 năm nữa không phải bàn, còn chuyện xây nhà trên mồ mà giờ thiếu gì. Nhưng mà chuyện đổ một đồ mà xương cốt của người mất xuống sông khiến tôi nửa tin nửa ngờ, nghe nó nói mà lạnh cả sống lưng. Tại sao họ có thể nhẫn tâm như vậy, làm ra cái việc táng tận lương tâm? Chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự xây kiểu Nhật, hào nhoáng đẹp vô cùng ngay chính giữa làng. Ngày xưa như thế này phải xếp mày vào hàng đại địa chủ. Nó liền phẩy tay đáp. Đất ông bà tổ tiên để lại, buôn ba nước nọ nước kia gần 20 năm, mua được mảnh đất còn dư 2 tỷ, địa chủ cái gì, cũng vừa đủ ăn. Nhiều thằng ở làng chúng đất tụi nó không muốn xây, chúng nó muốn làng này dư giả vài chục căn như vậy. Tính ra bọn đi xa cầm lưng không bằng mấy đứa ôm đất của làng. Đúng là thánh nhân đãi kẻ cù khờ. Nói ngay như là mày cũng vậy, thông minh sáng láng ra đời có kém ai. Về làng so về tài sản bao nhiêu năm lăn lộn chắc gì bằng chúng nó. Giàu về đất giống như là chúng số đái tật sinh hư, cho nên chẳng biết đấy là phúc hay họa. Đấy, nói như ngay thằng Đức, đất đai giàu có, mẹ chết con chết, giờ điên dở dại rồi cũng chết, vợ bỏ về nhà ngoại, một vài năm nó lấy chồng thôi. Còn ngôi nhà bỏ lại cho con thơ đến ở, vậy thì giàu có để làm gì, cuối cùng thì ai hưởng. Nó mở cầm dắt xe vào trước khi tôi vẫn còn đứng tần ngần trước cầm. Vào nhà đi, nghĩ gì vậy? Nó ngoái lại bảo tôi đang ngơ ngác nhìn ngắm ngôi nhà. Nhà không có ai, sao mà vắng lạnh như vậy? Tôi ngồi xuống ghế trong phòng khách ngạc nhiên hỏi. Giờ nhà có hai con vịt học trên tầng, mẹ tao chắc đi chơi đâu đó. Lâu rồi mới gặp nhau, trưa nay ở đây ăn cơm với vợ chồng tao. Chiều hãy về, đợi tao đi pha ấm trà rồi tao kể cho mà nghe. Tin hay không thì tùy mày, nghe để ngẫm thôi. Nên nghe tin mày về tao nóng ruột chạy sang ngay. Tao nghĩ là bao nhiêu năm qua chỉ có mình mày có thể ngồi nghe tao nói, hoặc giả dụ câu chuyện tao kể sẽ chìm vào quên lãng. Nó đứng dậy nhìn lên gác lấy lại ấm trà rồi nói, chuyện liên quan đến nhà bà Hiền bán phở vào ngôi nhà cấp 4, lợp ngói trên mảnh đất ngoài bãi tha ma vừa nãy tao với mày vừa đi qua đúng không? Nó là người đi trong giây lát buồn bã gật đầu. Đúng vậy, nhà nó ngày trước có gần một mẫu ruộng ở đấy, giàu có từ đó nhưng mà oán nghiệt cũng từ đó mà ra. Ta ám ảnh bởi cái chết cuối cùng của con trai thằng Đức. Lúc nào trong tâm trí của tao cũng văng vẳng nghe tiếng gọi, bác ơi, họ đến bắt cháu rồi. Bác đến gần đây nó bảo, bác chạy nhanh đi, họ đang đến bắt bác. Tôi phải tay gạt đi, dẹp mấy cái chuyện tầm phào đi, ra ngoài sân ngồi nói chuyện cho tiền, ồn ào tụi nó không học được. Nó ngước lên gật đầu đồng ý, ờ vậy cũng được. Nó mang ấm trà và hai chiếc chén ra chiếc bàn đá dưới tàn cây mít cổ ở góc sân. Nó rót hai chén trà rồi ướm hỏi, mày có tin vào hồn ma nghiệp báo không? Tôi lặng người, tao nghe người ta nói nhiều nhưng mà chưa bao giờ chứng kiến tận mắt, cho nên không biết nói thế nào cả, tin hay không? Nó liền nhấp một ngụm chè rồi bảo, vậy thì để tao kể cho mà nghe. Tao thì tao tin bởi tao là người được chứng kiến. Tao với bà Hiền đều là con chú con bác ruột, phần vì hùm hạp làm ăn với thằng Đức cho nên tao biết rõ tất cả mọi thứ. Có lẽ tao đã sai, nhưng mà nếu bảo tao không tin, đấy mới là nói dối và càng sợ hãi, cũng là điều có thật, đã đang hiện hữu rõ ràng vô cùng. Nó trầm tư trong lòng hồi tưởng về những chuyện đã qua, hình dung về làng hiện lên rõ một một trong tâm trí theo lời kể bùi ngùi của Hân. Ông nội tao với lại bố chồng của bà Hiền vốn là anh em ruột, nhưng mà khi tao ra đời hai người đều đã mất. Chiến tranh loạn ly bão lụt, cho nên mộ của hai ông và cả cụ ông cụ bà đều mất dấu. Dù sau này bà nội có cố công tìm kiếm nhưng không thấy. Thành ra là mỗi khi thanh minh, lễ tạ, nhà ta không biết đi đâu, chỉ quanh quẩn thắp hương ở nhà. Về tâm linh không có nơi để bấu víu, ta vẫn nhớ lời của bà nội lúc bà ta còn sống bảo, con người ta sống vì mồ vì mã chứ đâu phải vì miếng ăn. Người ta có quan niệm sống phần âm và phần dương đều như nhau, còn nhà tao thì mất luôn phần âm. Ngày bà nội còn sống, bà luôn đau đáu đi tìm lại bốn ngôi mộ đã thất lạc. Trong trí nhớ của bà nhắc lại cho con cháu về bốn ngôi mộ bên trên, được trồng bằng bốn cây dậu rách, nằm rìa bãi tha ma, giờ thì nằm ở dưới chân cầu. Ngày ấy ta cũng không nghĩ gì đâu, chỉ đơn giản chết lắng hết. Nhưng mà nếu vậy thì đơn giản quá. Thế giới này sinh ra tôn giáo để làm gì? Không phải để cứu rỗi linh hồn con người ta ở thế giới bên kia sao? Tôi ngạc nhiên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Nếu giấu chỉ bốn cây dâu rách thì làm sao mà thấy được? Giờ cả làng làm gì còn cây dâu rách nào đâu? Nó cười rồi nói, ta biết vậy nhưng mà làng mình thời cha ông cụ kỵ đều nghèo đói, có gì đâu mà nghĩ loại cây thân cỏ mọc hoang giữa đồng ruộng ấy, sao mà thấy được, mọi thứ đều mơ hồ quá phải không? Ngày ấy biết ở đấy mà không có tìm thấy sao? Nó liền thở dài lắc đầu nhìn tôi. Tao nhớ ngày bà nội ta còn sống có thuê rất nhiều người mang những cây sắt dài ra thuấn xuống đất để mà tìm kiếm một vùng trong trí nhớ. Có thuê thầy về gọi dí. Ông thầy khẳng định nặng nặc bốn ngôi vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Thế nhưng mà con cháu cày nát cả một vùng chỉ thiếu nước sới tung lên nhưng không thấy bất cứ một dấu vết nào. Sau độ ấy bà nội ta ốm nặng rồi mất. Đó là niềm ân hận dai dứt nhất cuộc đời của bà nội mang sang thế giới bên kia. Mồ mả của bố mẹ chồng, chồng và anh chồng đều mất. Bà căn dặn trước khi nhắm mắt, nếu tìm thấy bốn ngôi mộ kia về nằm bên bà, trong khu mộ riêng của dòng tộc, có làm được như thế sau này con cháu mới làm ăn được. Còn nếu không thì sẽ là đại họa cho gia đình, không tránh được đâu. Bà ta bảo linh hồn của ông bà tổ tiên luôn đi theo để bảo vệ con cháu, mồ mả như là sợi dây để liên kết tổ tiên với con cháu, có thứ để cho người ta lui tới thầm viếng tưởng nhớ. Tôi im lặng mãi không nên tôi thấy làm khó hiểu, bỏ qua luôn lời nhắc của bà nội. Đợt đấy vẫn còn có bão có lũ, có thể sẽ bị cuốn đi. Nếu có trôi đã trôi đi hết, sao chỉ trôi mỗi bốn ngôi mộ nhà tao? Tôi lấy làm khó hiểu, nó lắc đầu. Ta đi hỏi mọi nơi, mỗi người giải thích một kiểu, nhưng mà tao tin cách giải thích của ông thầy là đúng nhất, giống như là một viên bi để ở trong chậu bùn. Chỉ cần có thay đổi nhẹ, những viên bi trong chiếc chậu sẽ thay đổi. Có điều là thời gian sự vận động của trời đất, chúng ta không nhận thấy sự biến đổi ở bên dưới mà thôi. Tôi gật đầu. Chuyện mất mồ mả của người thân trong làng xã năm 70 năm đến cả 100 năm là chuyện bình thường, nhất là với những gia đình thuộc loại không giàu có khá giả như đời của ông nội cụ nội. Không biết là khi mất có được tấm quan tài tốt hay chỉ là buộc chiếu đem chôn. Thời gian qua đi chôn ở chỗ đồng sâu nước đậm, nếu có may mắn tìm thấy có chắc dưới cái tiểu có còn đầy đủ xương cốt hay chỉ còn lại một nắm đất đen. Suốt gần 100 năm như vậy, nếu có tìm thấy thì còn lại gì? Trong đầu của tôi đinh ninh như thế, nhưng mà không dám nói khi mà nó bùi ngùi hồi tưởng, đang chờ đợi câu chuyện tiếp theo. Mọi thứ dần lãng quên khi bà nội mất. Về phía nhà cô Hiền cũng vậy, anh em lờm chờm còn lại mấy người. Chuyện nhà bà nội nhắc ngày xưa dần chìm vào quên lãng, không còn ai bận tâm đến việc tìm lại mộ cụ và ông nội làm gì. Ai cũng nghĩ nếu mà giờ họa may có tìm thấy, chắc bên trong chỉ còn lại toàn bùn đen. Năm 70 năm rồi còn gì. Tao nghĩ không có xương cốt nào còn trụ lại được với thời gian, chỉ trừ khi ngày xưa thời địa chủ xây hào đắp quách may ra. Nhưng mà nghe bà tao kể, nhà cụ nội tuy không phải là bần cốt nông, nhưng mà không phải địa chủ. Bà nội nghe kể cả bốn người sau khi mà sang cát xếp vào bốn chiếc quách bằng gỗ nhãn xếp gần nhau. Ông bà ta mất trước tàn cư xong về làng được mấy năm, hòa bình lặp lại ông nội tao và ông nội thằng Đức mất cách nhau mấy năm. Cả nhà đều phải thuộc loại chết trẻ. Hai nhà bồng bế nhau lên Tây Bắc đến gần 20 năm sau mới về mồ mả mất sạch. Bà nội tao là con trưởng nên ở trong làng, còn đằng thằng Đức thì bồng bế nhau ra chợ buôn bán lần hồi. Quán vợ bà Hiền của bố mẹ nó ra đời từ khi bà nội của nó mất. Thế nhưng mà không biết trời xui đất khiến thế nào, đến khi trên lại ruộng đất nhà nó bốc được 7 xào ruộng ngay bãi tha ma. Đúng ra là không có ai nhận đất ấy. Ngày ấy nhà thân cô thế cô cho nên buộc phải nhận rồi khai hoang, sát vào đất nghĩa địa bỏ hoang của làng được một mẫu toàn mồ mả. Những ngày ấy ta không quan tâm gì, đến ruộng đồng mồ mả mày biết đấy. Bà nội tao mất tốt nghiệp cấp 3, tao rời làng bôn ba hết nước này đến nước khác. Ở nước ngoài nhiều hơn trong nước, nếu không phải dịch giả có lẽ tao không bó gối ngồi im. Nó im lặng, vậy có nghĩa là cả bốn ngôi mộ nếu còn hoặc trước đây từng chôn cất đều nằm trong mảnh ruộng của thằng Đức. Nó liền gật đầu. Đúng như vậy, nhưng mà không còn ai nhắc về chuyện cũ nữa. Mấy năm sau bố tao phát bệnh ung thư rồi mất, ở mới ngoài 60. Giống như là một lời nguyền, nhưng mà người đàn ông trong nhà đều chết trẻ. Nó lại buông tiếng thở dài đến não lòng. Vậy dễ rồi chứ còn gì đâu nữa. Tưởng đất nhà người ta mới khó, chứ đất ông bà tổ tiên trên ruộng nhà mình thì có gì khó đâu. Nếu nghĩ đơn giản như tao với mày thì không có chuyện gì xảy ra. Có thể khi xảy ra chuyện rồi mới hối hận. Tôi im lặng rót cho nó chén nước chè rồi đưa lên miệng. Sau đó thì làm sao nữa? Mảnh đất ở ngoài bãi tha ma của thằng Đức không làm gì sao? Sao lại không? Nó bỏ chén nước chè xuống rồi lại hỏi. Thằng Đức không đi bồn bà làm ăn xa như tao với mày, nhưng mà nó thuộc loại chăm chỉ có đầu óc, thậm chí có phần khôn lỏi. Học xong cấp 3 lấy vợ rồi xin bà Hiền ra ngoài ấy ở riêng luôn. Ra đấy ở riêng, to gan thật đấy. Tôi giật mình thẳng thốt. Nó dám, còn tao cho vàng cũng chẳng dám. Mày cũng vậy thôi. Khi nó nói ra ý định cũng bảo nó bị điên, bị quỷ nhập, nhưng mà tao nghĩ nó đúng có gan để làm. Hân liền trầm ngâm. Mày nghĩ đất trong làng chật như nêm, làm gì có đất đai để mà có thể chăn nuôi trồng trọt. Ở quê mình nếu chỉ trông nhìn vào mấy rào lúa chật vật cả năm may ra chỉ đủ ăn. Đi đến nơi không ai dám đến mới có cơ hội để hai vợ chồng nó dắt díu nhau ra đó vượt đất đào ao làm nhà làm vườn mở trang trại. Ngôi nhà cấp 4 lợp ngói màu xám xịt, tranh vênh bên mép vực giống như là chuồng chim câu. Mày nhìn thấy lúc nãy, hai vợ chồng nó xây trong ngày chân ướt chân ráo ra đó. Nếu nó chưa chết, có lẽ giờ nó cũng đang xây ngôi biệt thự đẹp nhất trên thị xã. Nhưng mà xảy ra chuyện. Tôi ngồi ngóng từng chữ, cả tiếng thở dài hắt ra. Làm như vậy có thấy gì không? Không ai cản gì sao? Nó liền lắc đầu. Không, bởi vợ chồng nó chỉ làm 7 sào ruộng nhà nước cấp cho mà không sào sát vào trong bãi tha ma. Chỗ 3 sào nó dành để nuôi vịt đẻ, nhà cũng xây hướng về cánh đồng. Không ai ngu ngốc đến độ xây sửa nhà cửa vào sát bãi tha ma cả. Ngày ấy đất rẻ như là cho nên không ai cản gì. Còn ai nữa đâu mà cản. Bà nội trước giờ là một người mong ngóng đau đáu về 4 ngôi mộ của ông bà tổ tiên mất được mấy năm. Những câu chuyện cũ đã trôi vào quên lãng từ lâu. Từ ngày bà nội mất không ai còn nhắc gì về chuyện đi tìm lại 4 ngôi mộ tao và thằng Đức gọi là ông nội cụ nội. Giọng của nó đều đều buồn bã chậm chạp vang lên, còn tôi thì thở phào nhẹ nhõm và có cả một chút tiếc nuối. Nếu nó đào ao vượt đất đi làm nền nhà thì biết đâu lại thấy, trên nuôi vịt cả ở đó phóng uế lên thì sao? Mày nghĩ giống ý của tao, đáng buồn là đàn vịt đầu tiên vợ chồng nó mua về thả mùa đêm trên ấy, sáng hôm sau đi kiểm tra chết sạch. Người ta bảo đàn vịt ấy bị trúng gió, nhưng cái bản tính gần giờ ương ngạnh của nó không chịu thua. Liền sau đó nó mua một đàn vịt khác về thả, dịch bệnh đến một lần nữa chết sạch. Ba sào đất giáp bãi tha ma từ đó bỏ cỏ xanh vợ chồng của nó không ngó ngàng đến nữa. Sinh sống ở đó không xảy ra chuyện gì, chỉ sau 2 vụ đàn vịt chết thôi. Còn mọi việc đều hanh thông thuận lợi. Thời gian sau vợ chồng của nó sinh được thằng bé trên mảnh đất ấy. Người làng thấy làm ăn được ai cũng khen vợ chồng nó thức thời, cho nên chuyển dần ra đấy. Chuyện mồ mà người ta quên đi, chuyện nhiều gia đình làm trang trại, đào được xương cốt quan tài tiểu sành được cúng tế vô chủ cũng không phải thiếu. Bao nhiêu đời nay người nọ trồn lớp lớp lên người kia, ai mà biết được. Tao nghe nói còn đào được cả xương tây nữa đúng không? Ồ, ta cũng nghe nói như vậy. Thời ấy đồn bốt ở đây nhiều cho nên tương trung với nhau, xương cẳng chân cẳng tay của bọn Tây dài to hơn người Việt cho nên phân biệt. Mấy đứa nó bảo là xương cẳng chân của tụi nó dài như là ống điếu. Nhà mua tiểu mang đi chôn, nhà lặng lặng mang ra sông thả. Không biết còn lễ bái cúng kiếng gì không, nhưng mà nó thành lệ khúc sông chảy qua bãi tha ma, thành một nơi thả xương, những ngồi mộ vô thừa nhận. Thời gian ấy ta không có ở nhà, vì sao chỉ nghe người ta kể lại. Bà xào đất của thằng Đức lấy từ chức thì sao? Đất đấy coi như là đất khai hoang, cho nên không biết bằng cách nào đó nó lò lót hợp thức hóa làm đất của nó. Không có nhiều người dị nghị phản đối, nói đất đó là đất mồ đất mả, tham lam nhận vào không mát. Nếu mà vợ chồng của nó không lấy, chẳng có ai dám ra đó mà lấy, cho nên có xì xào bàn tán một thời gian, người ta cho qua không còn nhắc lại. Cuối cùng thì được hợp thức hóa. Ta không biết bằng cách nào đó nó ngửi thấy mùi người ta sẽ làm dự án ở đây, cho nên nó đã rủ tao hùn hạp vay vốn thu gom đất cát, kể cả là đất sạch, đất có mồ mả. Ai bán mua không chỉ ở đấy. Thế có lợi về làm thì về sau số tiền hai anh em kiếm được không phải là ít, còn nhiều hơn nhiều so với lại số tiền ta kiếm được khi mà buôn ba nước ngoài. Nó liền bồi hồi. Vậy nhà mày không còn ai nhắc đến chuyện 4 ngôi mộ sao? Hân liền lắc đầu. Không, thời gian đó ta trốn chùi trốn lùi kiếm tiền ở Hàn Quốc, nghĩ gì đến cái chuyện mồ mà ông bà. Hai đứa em gái lấy chồng ở xa, con gái lấy chồng theo chồng, còn mẹ tao bà không quan tâm, hay nói cách khác là không thể tác động, cho nên vợ chồng thằng Đức mà cũng không biết tác động thế nào. Bởi lúc đó tất cả vẫn còn đang yên ổn, làm ăn đang lên làm ra, ai tự nhiên bới việc tìm mồ tìm mà làm gì. Ờ, nghĩ vậy cũng phải. Mảnh đất hoang ba sào đã rào dây thép gai bỏ cỏ nuôi cá không trồng trọt gì, nhưng mà chuyện gì đến cũng đến. Ngày người ta dục dịch dự án xây cầu nối tỉnh này sang tỉnh khác. Kể từ khi có dự án, đất đai đều tăng giá phi mã, nhất là đất ở chân cầu. Rồi lan ra cả làng, ta mới phục tầm nhìn của nó. Nói về tiền bạc nó sòng phẳng vô cùng, chẳng có gì phải nói. Ngày tao đưa tiền cho nó đất rẻ như cho, còn bây giờ cứ chia lô ra mà bán, thậm chí đất cả người nằm xuống cho nên họa ra đó mà ra. Những bộ xương cốt có thân nhân bỏ tiền ra mua có được một suất, còn nếu không... Nó im lặng buông thõng câu nói trầm ngâm, đưa ánh mắt ẩn ẩn nước nhìn ra xa chớp chớp. Lòng tham đang ngồi xổm lên mồ mả của ông bà tổ tiên đất ở đấy đắt lắm đúng không? Hân liền gật đầu. Họ định giãn dân xây khu đô thị mới, lập cả khu công nghiệp, giá không đất kém thành phố là bao. Cái bãi thảm của làng vô tình lọt vào khu đất vàng, tiền đường giao thông lại sát ngay trên cầu gần chợ. Nó cười một cách chua chát rồi lắc đầu. Mày nghĩ xem mẫu đất của vợ chồng thằng Đức bao nhiêu tiền? Tao nghĩ là bọn tao có buồn bà chùi giúp Á Âu cả đời, nếu như bây giờ chưa chắc đất đủ mua hai nền đất ở đây. Cứ như thế quy ra tiền hai anh em tao trở thành người giàu nhất làng. Nó liền buông tiếng thở dài. Nhưng mà phúc đấy là họa đấy. Lòng tham cho nên là mới làm cho con người ta mở mắt. Vợ chồng của nó sống sát ngày bãi tha ma, cho nên tụi chủ thầu giải phóng mặt bằng thì hai vợ chồng nó cất bốc mồ mả. Họ đếm đầu những ngôi mộ có thân nhân để trả tiền, còn những thứ đào được dưới lòng đất tùy tâm. Thì nó sợ dân mình làm ăn láo nháo, cho cả xương gà xương chó vào kê lên, rồi bắt tụi nó bồi thường. Chẳng trách mà người ta được có nhiều vụ như thế lắm rồi. Cất bốc mồ mả to gan thật đấy, giàu thế còn tham làm gì? Nó liền gật đầu rồi nói. Vợ chồng của nó nhận nhưng mà thuê khoán cho người khác làm chứ tụi nó đâu có làm. Tao nghe kể những ngày ấy, cả nhà của nó bồng bế nhau về nhà bà Hiền. Không ai ở lại để cho đám thợ làm hết những ngày bốc mồ bốc mả vào giữa tháng 7 ở làng không khác gì địa ngục. Lúc nào cũng bị ám ảnh bởi mùi nồng nồng ngây ngây của xác người chết từ bãi tha ma. Theo gió thổi vào, ba sào đất nhà nó bị đám thợ xới tung lên sát đến chân nhà, cho nên mày mới thấy cái chỗ như là vực nước. Thằng bé con thằng Đức chết đuối đúng nơi cụ nội của nó nằm. Bốn ngôi mộ không hiểu tại sao ngày xưa bà nội đã mất công mất sức thuê người tìm kiếm lại ở đúng trong đất nhà cháu mình, oan nghiệp thật. Có tìm thấy bốn ngôi mộ đã mất không? Nó liền buồn bã lắc đầu. Cậu mới nói cho nên người làng và cả ta đều tin oán nghiệp từ đó mà ra, còn tao vô tình hay hữu ý đã tiếp tay cho nó. Ngước nhìn tôi, giọng của nó buồn bã chậm rãi. Ta không biết diễn tả như thế nào cả, bởi đêm hôm ấy nhà tao không có ai ở đây. Nghe mấy thằng thở kháo nhau khi cải lên cả bốn bộ hài cốt xếp gần nhau vẫn còn đỏ hòn như là đang dỉ máu. Thì nó nghĩ giống như là những ngôi mộ vô chủ khác, như lẽ thường tất cả đều mang ra sông mà thả trong đêm. Còn biết nói gì trách ai nữa, khi mà biết chuyện ta đã quỳ xuống như là muốn xỉu đi. Ta biết đại họa sắp xảy đến với gia đình này, không ai có thể gánh nổi. Lời của bà nội ngày xưa lúc nào cũng văng vẳng trong đầu. Mấy ngày hôm sau thằng Đức bị chính con chó nhà cắn. Nó chủ quan nghĩ chó nhà cắn không sao cho nên không đi tiêm phòng. Bà Hiền một tháng sau trúng gió được vài ngày thì mất. Kèn đám ma của bà Hiền vừa thổi thằng Đức lên cơn dại mà mất. Được tầm hơn trăm ngày, thằng con trai theo mẹ ra dọn nhà. Mẹ lúi húi trong nhà khi ra tìm con đã chết nổi từ lúc nào. Tất cả diễn ra ta đều chứng kiến, cho đến bây giờ có muốn nghĩ khác đi không thể. Liệu khi nào không phải ông bà mày mà là linh hồn khác trở về quấy quả? Nó lắc đầu. Ta không biết, nhưng mà giờ nghĩ lại làm gì cũng được, nhưng phải làm. Phải sống lương thiện. Có thể bằng cách này hay cách khác, luật pháp trừng phạt. Đừng quên trên đầu ba tấc có thần linh, trốn sao được mà trốn. Ta không biết có ai trong gia đình còn về gánh nghiệp nữa không. Tính ra nếu là con trai tao là người đàn ông lớn tuổi nhất về đằng chi này, nhưng chưa đến 40, đến giờ ngẫm lại tao tự hỏi, việc đào bốn ngôi mộ cụ kỵ của mình lên chỉ giống như là một giọt nước làm tràn ly. Nó liền buông lừng từng câu nói. Thôi nghĩ làm gì bắt chuyện tào lao ấy cho nó mệt đầu rồi vận vào thân. Nhức đầu mọi việc vẫn thế, có giải quyết được gì đâu. Tôi liền cố gạt đi nhưng mà nó cười nhẹ. Biết đâu đấy, phần vì dịch phần nữa trong thời gian gần đây tao đều nằm mơ thấy cha con của thằng Đức. Của như là muốn bấu víu hay là lôi kéo mình đi cùng. Còn lố nhố một đoàn người áo đen đằng sau quen có lạ có, linh tính như đang mách bảo tao. Mình xong có một chuyến đi xa, còn đi đâu thì ta không biết, cho nên khi mày về tao vội vội vàng vàng sang nhà mày luôn. Nếu chuyện không có gì tao vẫn ở đây thì nghe để bụng thôi. Tôi liền im lặng nghe tiếng thở dài, đến giờ vẫn còn đinh ninh lời của nó nói. Nghe để bụng, Tiếng lạch cạch ngoài cổng quay ra bà công mẹ Hân, ngoài 60 mái tóc của bà bạc trắng như cước. Dắt xe đạp đi vào, tôi vội vàng đứng dậy cúi đầu chào. Cháu chào cô. Bà ngỡ ra vài giây rồi cũng nhận ra tôi. Khánh hả? Dạ. Bà dừng xe đi vào rồi ngồi xuống bàn. Dễ từ ngày thằng Hân đi đến nay, cháu mới đến nhà cô chơi đấy nhỉ? Dạ, Hân đi cháu cũng vào Nam luôn ạ. Mỗi lần về đều mau mau mải mải, không có thời gian đi thăm ai được. Chẳng mấy khi hôm nay ở lại đây ăn cơm trưa với cô. Tôi đang lưỡng lự, nó nói giọng buồn buồn. Mẹ tao đã nói ở lại đi, dịch ra thế này liệu còn có được bữa ngồi ăn cùng nhau không? Suy nghĩ giây lát, tôi gật đầu đồng ý ở lại ăn cơm trưa, quây quần với gia đình đến tận trạng vạng chiều. Huyền thuyền kể đủ mọi câu chuyện. Có lẽ vì đông người cho nên là không đả động thêm lần nào nữa về câu chuyện của thằng Đức. Bà Hiền và bốn bộ xương cốt đã bị đám thợ hất đổ xuống sông trong đêm. Nó chẳng nhắc về đám người, mà tôi nghĩ giống như là đám âm binh bám theo. Kể cả là khi mặt đỏ tí tai ngà ngà trong men rượu, nếu không phải vì có tiếng chuông điện thoại của nó reng lên, chắc phải đến tối mới về nhà. Có gì lát tao sang. Nó quay sang phía tôi rồi bảo, có thằng bạn giáp bên rủ sang chơi, mày có đi với tao không? Hai đứa đi cùng cho vui. Tao về đây đi từ sáng rồi, đi với mày hết đêm bà tao lại chửi cho. Vậy thì để tao chờ mày về. Nó nói vọng vào trong, tiện đường con qua nhà bạn con luôn. Nhớ uống ít thôi đấy, về sớm, con biết rồi. Nó đáp lại, tôi cúi đầu chào cả nhà rồi lên xe. Vừa nhá nhem tối hai đứa mới về nhà. Vào nhà tao chơi một chút không? Lát đến nhà nó cũng được, còn sớm ăn uống gì tầm này. Chẳng hiểu sao nó xuống xe mở cổng cho tôi, nhưng bàn tay đang nắm cánh cổng nhìn vào rồi lắc đầu. Thôi mày vào nhà đi, tao đi đây, có người đang giục nó hối quá. Nó ngoái sang bên, đôi mắt hấp hải, có lẽ định nói điều gì đó nhưng thôi. Nó đứng im lặng giây lát rồi đưa tay lên vô hồn chào tạm biệt. Chiếc xe Honda nổ máy, để đến khi bóng đã khuất rồi tôi mới đi vào nhà. Đến giờ tôi vẫn còn cảm giác ám ảnh bởi đôi mắt nhìn tôi. Lòng tự hỏi nó muốn nói gì nhỉ? Tại sao lại im lặng? Nãy giờ có ai điện thoại hối nó đâu? Hai bà cháu cơm nước xong tối muộn, bà lên giường đi ngủ, tôi còn dở dang một số báo cáo mấy hôm chưa làm. Tôi không kể cho bà nghe về câu chuyện hồi sáng, nhưng cho đến lúc ấy tôi vẫn còn nhớ như in, ánh mắt lo âu đầy sợ hãi, cả giọng kể dồn dập nhát gừng. Vẫn còn vương lại một chút men rượu buổi trưa, cộng với cái lạnh đầu đông cho nên dễ đưa tôi vào giấc ngủ. Tôi nhớ lúc ấy chỉ tầm 11 giờ đêm. Bác ơi, họ đang đến đưa bác đi rồi. Tiếng đứa trẻ thì thầm bên tai, trên mình của tôi nặng trịch đang bị một vật vô hình đè lên không sao gỡ ra được. Cánh cổng hồi chẳng vàng tôi vẫn như vậy, bàn tay nó đang cố gắng bấu lấy cánh cổng, miệng mấp máy định nói. Nhưng mà vẫn im lặng. Giờ tôi đã nhìn thấy thằng bé tầm 7 tuổi đứng ngay sau lưng, bàn tay nắm chặt vào vạt áo, đôi mắt nó ngước lên nhìn Hân rục rã. Đi thôi bác. Tiếng của thằng bé nhẹ như gió, bất giác thằng Hân vô hồn đưa tay lên chào tạm biệt. Cái lưng của nó khuất dần trong đêm đen. Bóng của thằng bé màu trắng đi kè kè sát bên cạnh, trắng đục như là sương sớm. Còn ánh mắt của tôi theo dõi. Đúng hơn là tôi như một khán giả bất đắc dĩ phải ngồi xem những thước phim của bạn mình làm vai chính. Vẫn là con đê cũ, hồi sáng tôi và nó đứng nhìn về bãi tha ma. Giờ đây trong bóng đêm đen thăm thẳm, ánh đèn chiếc xe Honda nó điều khiển đang hướng về, đứng nhìn về bãi tha ma heo hút gió. Cái đốm sáng từ ánh đèn xe Honda nhỏ dần, rồi từ từ chìm hẳn. Giờ chỉ còn mình tôi đứng nhìn về bãi tha ma, nơi có ngôi nhà ngói xám xịt và đứa bé trai tầm 7 tuổi với một khuôn mặt bạc trắng như là người chết trôi. Trong ánh mắt nó buồn buồn sâu thẳm, từ từ đưa mắt nhìn xuống, tiếng máy xúc ì ào bới qua bãi tha ma sang mảnh vườn vợ chồng của nhà Đức. Tiếng gầu sắt chạm vào vọng lên dưới ánh đèn vàng lờ mờ trong đêm. Chiếc xe ben lù lù đứng sát bên cạnh. Gì vậy? Các đàn ông dừng lại gầu mốc khựng lại, giống như là một con quái vật đang trực chờ bổ xuống. Ở phía sau lưng cây cầu mọc lên từ lâu và những ngôi mộ trước kia dọn sạch. Giờ chiếc máy xúc đang tiến sát lại đến gần hồi ngôi nhà ngói cấp 4 màu xám xịt của vợ chồng Đức. Chỗ này còn hài cốt anh ạ. Tiếng của người thanh niên ở phía dưới nói vọng lên. Bà gã đứng lỗ nhố ở phía dưới. Sao lại có mồ mả ở đây chứ? Tao tưởng tụi mày bốc sạch, trên tao quyết toán sạch với thằng Đức. Gã máy xúc nhảy xuống đứng cùng gã chủ thầu. Nhưng đây vẫn là đất nghĩa địa thưa anh. Có điều vợ chồng của thằng Đức ra đây chiếm lấy cho nên đất thành nhà nó. Giờ mình tính sao đây anh? Có gọi cho nó không? Cái chủ thầu đăm chiêu nhìn bộ xương còn đỏ hòn nằm lẫn lộn trong bùn đen. Gọi hỏi ý của nó xem, không xảy ra nó lại trách. Còn tao nghĩ nó cứ lệ cũ mà làm, đổ đất sàn lấp nền nhà, sáng mai lỡ chúng nó thấy thì chết. Người thanh niên vội vàng bắt máy. Đêm hôm có chuyện gì vậy? Tiếng ngáp ngủ ở phía đầu dây hỏi lại. Anh à, mới phát hiện ra bộ hài cốt gần vườn nhà anh, chỗ bãi cỏ ấy anh tính sao? Không có danh tính gì cả, vô chủ em gọi để hỏi. Giọng của người thanh niên ấp úng, đôi mắt nhìn xuống hộp sọ. Xương cẳng tay cẳng chân nửa chìm nửa nổi dưới vũng bùn đen đang chuyển sang màu đỏ nhờ nhờ như máu. Những cũ mà làm, có như vậy mà cũng hỏi dọn sạch sẽ đi. Mai có chuyện đừng trách tao. Nửa đêm đừng có gọi tao như vậy mất giấc ngủ. Anh phải chịu trách nhiệm đấy. Chưa nghe nói hết câu thì Đức cầu nhau rồi cúp máy quay lại. Nó không đồng ý đâu, dễ gì nó bỏ qua 20 triệu một suất. Thôi làm đi, rồi sao thì mình cũng báo rồi. Tôi vạ đâu thì nó chịu, không làm nhanh không kịp tín độ mất. Người thanh niên gật đầu nhìn xuống bãi bùn đen nơi vừa phát lộ ra ngôi mộ. Làm phiên phiến nhanh lên, khi nào dọn sạch gọi tao ra. Các chủ thầu châm lửa hút đi vào trong ngôi nhà ngói của vợ chồng Đức. Mình làm như vậy có nhẫn tâm thất đức quá không anh? Mang hài cốt của người chết xuống thả trôi sống. Người thanh niên nhìn xuống cái hố bùn đen thui rồi lắc đầu. Tao thấy có nhiều người hỏa thiêu xong á, cũng mang ra sông, ra biển để thả đi. Bởi bên Ấn Độ người ta còn mang ra sông, còn chúng ta chỉ mang phận làm thuê. Có trời có Phật không ai bắt tội thằng làm thuê cả. Có khác gì thằng thiên lôi chỉ đâu đánh đấy. Tụi nó hốt xong mày xúc còn chỗ này cố làm xong trước khi trời sáng đi. Cả lại mày xúc chặt lưỡi bảo vậy. Người khác nói chen vào ồm ồm không khác gì cái chợ. Tín ngưỡng tâm linh mỗi nơi một khác. Nếu ai cũng như vậy người ta xây đền đài lăng tẩm làm gì. Ngay cả những hài nhi bị người ta bỏ đi, thu lượm về chôn cất. Mình nói thế chỉ để ngụy biện cho lỗi lầm, để cho lương tâm không bị cắn rứt mà thôi. Nếu cảm thấy tội lỗi hoặc lương tâm bị cắn rứt, thì tự bỏ túi tiền ra mang về chôn cất cúng kiếng cho người ta. Còn nếu mà chúng mày tin có ma có quỷ, thì mày thử hỏi vợ chồng của thằng Đức, nó bồng bế nhau ra đây ở bao nhiêu năm có thấy gì không? Nó làm việc thất đức như vậy, sao các vong linh không hiện hồn về vật chết cả họ, nhà nó đi, để mà nó giàu nhất xã này. Bây giờ nó đang ôm vợ con nó ngủ, còn chúng mày thì đang phải mò mẫm tại đây. Người thanh niên liền im lặng nói, nếu mà không giải thích được thì làm đi, họa phúc đâu không biết, nhưng mà sáng mai không xong là có chuyện đấy. Tiếng quốc sẻng chạm vào nhau trong đêm, những mảnh xương người được dọn sạch sẽ lẫn trong bùn đen, hòa cùng với màu đỏ nhờ nhờ như là máu cá, bỏ vào chiếc bào xác rắn ở phía trên. Không phải một đâu anh ạ, vẫn còn đấy, hình như là một gia đình anh ạ. Không đợi gọi các chủ từ trong nhà sốt ruột đi ra thúc giục, đào hết lên xem có bao nhiêu, đằng nào không phải làm nhanh tay lên để sáng mai rồi lại rách việc. Mẹ kiếp, cái thằng ấy khôn ngoan không lại với trời, nhưng mà nó còn khôn hơn cả trời nữa. Khá buông tiếng trời thề, toán thở không cử cái lại, ngoan ngoãn cúi xuống hì hục đào bới. 1, 2, 3, 4 bộ hài cốt còn nguyên vẹn được móc lên giữa bầu trời đêm, xếp ngày ngắn trên bờ, đang vần vũ chuẩn bị mưa. Gà máy xúc từ trong nhà đi ra ném điếu thuốc xuống ngay đống bùn đen dưới chân. Anh xem đi, hình như là trong hốc mắt của họ đang đổ máu. Một người chỉ vào 4 chiếc đầu lâu run rẩy bảo, cá giật mình nhìn lại. Đúng thật, ở sâu trong hốc mắt, cả 4 cái chiếc đầu lâu xếp thành hàng như có dòng máu nhờ nhờ chảy ra. Cả 4 người đều đang đứng lặng im trong đêm. Làm sao đây anh? Mang bỏ xuống sông tội chết hay làm? Người thanh niên ban nãy liền ấp úng. Mày muốn nói gì thì nói đi. Việc gì phải ấp úng như là ngậm hột thị vậy? Em nghĩ là chắc hẳn người nằm ở đây phải chịu nhiều uất hận, Năm năm tháng tháng qua đi và máu vẫn trào ra trong hốc mắt như vậy. Các chủ thầu im lặng đưa mắt nhìn bốn chiếc đầu lâu xếp thành hàng, giày lát kẹt chép miệng. Uất hận hay không, đấy là chuyện của họ. Còn chuyện của chúng ta phải hoàn thành trước sáng mai, cho nên là đừng có lằng nhằng nữa. Nếu mà mày sợ, tránh ra một bên để cho người khác làm. Từ chập tối đến giờ tao thấy là mày bàn lùi không à? Em xin nghỉ. Khá liền gật đầu đồng ý ngay. Vậy cũng được, sáng mai tao thanh toán cho mày về. Hai đứa mày còn đứa nào muốn nữa không? Nếu mà không thì tiếp tục bỏ tất cả vào trong bao mang ra sông. Làm xong đêm nay tao bồi dưỡng cho mỗi đứa 500. Hai đứa kia hí hửng, người thanh niên nhìn lại đống xương và bốn chiếc đầu lâu xếp thành hàng bỏ vào bên trong nhà. Tiếng của gã lại vang lên rục rã trong đêm. Làm nhanh tay lên kiểm tra lại xem có còn gì nữa không. Hai gã thanh niên kia xếp bốn bộ hài cốt bỏ hết vào bao sắc rắn, ngó nghiêng lại một lần nữa lắc đầu. Không còn gì nữa anh ạ. Tụi mày mang đi đi rồi về đi. Mẹ kiếp, không kéo hết đêm còn không xong đó. Các quay sang gặp máy xúc, lên làm đi. Tiếng gầm rú vang lên, chiếc cầu sắt lại bổ xuống đến ngay sau đó. Hai cái bóng đèn khoác hai cái bào sắc rắn. Tôi đoán chắc bên dòng ấy chiếc bốn bộ hài cốt đi lướt qua trước mặt tôi và thằng bé chạy theo kêu lên thảm thiết. Nó đang cố gắng ngăn lại nhưng bất thành. Cha đã hốt cốt cụ kỳ đổ xuống sông. Oán nghiệt này cả nhà không thể gánh được. Rồi ai sẽ bảo vệ che chở cho gia đình mình đây? Ánh mắt của thằng bé đều buồn long lanh nước quay về phía lưng hai cái bóng đen đang lầm lũi đi về bờ sông. Nhỏ dần rồi từ từ khuất hẳn. Hai gã dừng lại trước mép sông, bỏ miệng bao lần lượt đổ thẳng bốn bộ hài cốt xuống sông. Máu đỏ nhờ nhờ từ bốn bộ xương dần tan nhạt dần trong nước. Đứng ở trên đê, đứa bé cố gắng vừa theo vừa hét lớn. Mọi thứ đã quá muộn màng, nhưng mà những bộ xương cốt tan dần biến mất dưới lòng sông. Màu đỏ máu nhờ nhờ giờ đây đã chuyển sang màu ánh mắt của nó, một màu đỏ uất hận man dại như là màu mắt quỷ. Bóng của hai gã đàn ông đen sì từ dưới mướp nước đi lên. Bóng của thằng bé đứng lặng nhìn xuống dòng nước chỉ trực òa khóc. Một cơn giông tố đen sì từ hướng ngôi nhà cấp 4 của Đức kéo đến, như muốn thổi hai gã xuống sông. Về nhanh đi, sắp mưa rồi. Hai gã hẹn nhau bỏ chạy như là bị ma đuổi. Sấm sét gầm trời vang lên, cố rách nát màn đêm đen đặc. Hai bóng đen chạy lướt qua mặt của tôi và thằng bé. Tiếng gì ai của máy xúc, tiếng gầm sét của bãi tha ma ủng hoàng vang lên, khiến tôi như là bừng tỉnh từ từ quay đầu lại. Khoảng bốn đen trước mắt tôi là những linh hồn lố nhố như đang đội mồ sống dậy. Như những bãi tha ma bước đi trong bóng đêm vô định, những ánh mắt của họ đang hướng về phía ánh đèn. Tiếng gì ục máy xúc và ngôi nhà cấp 4 lợp mái ngói màu xám. Giờ đây bị múc lên đến tận chân, trình vệ giống như là chuồng chim câu. Ánh chớp sáng lòa phơi sáng cả cánh đồng. Cô bãi thảm mà bây giờ đã sầu hoắm. Họ, đúng họ rồi. Những thêm ma vô hình đủ mọi hình dáng, lớn có bé có, trẻ có, lướt nhẹ vào ngôi nhà không có gì cản lại. Chỉ để lại sau lưng một vệt khói đen ám lại. Trong ánh mắt thất thần của đứa bé, lộp bộp những hạt mưa rào bắt đầu rơi xuống trong ánh chớp rạch nát màn đêm. Họ đang đến đưa gia đình của nhà cháu đi tất cả. Tiếng đứa bé thì thầm vừa dứt, chiếc máy xúc khựng lại, cái đầu sắt không bổ xuống. Dưới cây lý gầu còn có máu động như đang nhỏ xuống. Tiếng cầu nhàu chửi thề lại vang lên trong đêm. Mẹ kiếp, là còn chuyện gì nữa đấy? Hai gã thanh niên hồi nãy đã đi về, chúng hốt hoảng kêu lên. Máu, máu. Đúng thật, máu nằm sâu dưới lớp đất đã đặt bốn chiếc bộ hài cốt vừa múc đi. Bây giờ đất động lại thành vũng. Những hạt mưa rào xuống ướt nhèm khuôn mặt của bốn người đang đứng. Nghỉ thôi anh ạ. Cái nhìn cái máy xúc rồi nằm im bất lực. Tụi mày làm xong chứ? Hai gã bây giờ đã ướt như chuột lột gật đầu. Nhưng em sợ quá. Vừa vớt xuống sông xong em thấy toàn thân ớn lạnh. Không biết máu ở đâu nhuộm đỏ cả vùng nước. Đêm nay mình nghỉ đi anh, cố thêm khi mà có mang họa đấy. Khai nhìn chiếc máy xúc nằm bất động trong cơn mưa nhưng đành gật đầu đồng ý. Đành vậy thôi, mai sửa máy xem thế nào. Mẹ kiếp, biết vậy lúc nãy không nhặt khúc xương này nữa xong. Nói rồi gã liền đá lên khúc xương người vẫn còn vương lại. Bóng của ba người dần khuất vào trong nhà, trời càng nặng hạt. Đôi mắt của thằng bé buồn bã vô hồn ngước lên nhìn tôi, còn tôi bây giờ lờ mờ hiểu ra mọi chuyện. Tội lỗi của anh em Đức gây ra, nhưng vẫn còn được bốn ngôi mộ trên mảnh đất che chở. Nó không biết điều đó cho nên hốt cốt đổ xuống sông. Những linh hồn ấy đã tan biến trong dòng nước, để rồi lần lượt phải chịu quả báo nhãn tiền. Tôi giật mình tự hỏi thằng Hân bạn tôi đâu rồi, khi bao quanh tôi chỉ còn là một bóng đen dày đặc. Thằng bé vẫn đứng ở bên chờ đợi. Phía dưới đám thầy mà đang dập dờn hướng về chân đê, đi lên trong cơn mưa rào ào ạt trắng trời. Ánh đèn từ chiếc Honda lao đi rất nhanh trên mặt đê. Những hạt mưa cùng với giông tố tấp thẳng vào mặt của Hân như tất cả những thây ma ở dưới nghĩa địa quất vào. Bóng của Huân trong tranh từ từ xuất hiện phía sau quần sáng cố thoát ra khỏi cơn cuồng phong. Đúng hơn hàng ngàn bàn tay đen xì đang cố gắng kéo Hân xuống. Khi nó cố ngồi lên lại bị nhấn chìm. Đến khi bàn tay nó chới với tuyệt vọng chìm nghỉm hẳn, đôi mắt của thằng bé hướng về phía Hân chờ đợi nó thì thầm. Họ sẽ đứng ở đây đợi bác lâu rồi. Không. Tôi gào lên kinh hoàng khi mà chiếc xe Honda do Hân điều khiển mất lái lao thẳng xuống bãi tha ma. Mà bây giờ đã trắng bằng nước. Tất cả thân xác của nó, cả chiếc Honda như bị bàn tay dìm xuống đáy vực. Tôi choàng tỉnh giấc, toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ. Ở ngoài sân mưa đã rơi xuống, mùa đông sao lại có những cơn mưa rào to đến như vậy. Vừa lấy chiếc điện thoại đặt ngay trên đầu giường, màn hình lóe sáng. Hơn 12 giờ đêm, nằm trằn trọc nghĩ về câu chuyện nó kể. Tôi nghe hồi sáng, thằng bé con nhà thằng Đức tôi chưa từng gặp nó lần nào. Không lẽ nó chính là đứa trẻ trong giấc mơ hồi nãy? Tiếng ì ì như là tiếng xe máy dừng lại trước cổng nhà. Anh Khánh ơi! Tiếng người gọi rất nhẹ ở ngoài cổng xen lẫn trong tiếng mưa, tiếng gió rít ngày một thổi mạnh hơn. Tôi nhòm dậy chờ mình, không đáp lại tiếng gọi ngay. Giữa đêm hôm như vậy còn ai gọi, nhưng mà rồi tiếng gọi thêm một lần nữa cất lên dồn dập. Anh Khánh ơi! Im lặng trong tiếng mưa, nhà em có ngủ lại bên anh không? Giờ đúng rồi, tiếng của Trinh vợ Ngân. Tôi tung chăn vội bật điện đi ra bên ngoài, vẫn còn mưa nặng hạt. Vừa vội chiếc nón của bà đội lên đầu chạy vội ra cửa. Chiếc xe Honda do Trinh điều khiển còn sáng đèn trưng cánh cổng. Trinh đứng ngoài cổng nhìn vào bên trong chờ đợi tôi vừa đi xa. Đêm hôm vậy có việc gì đấy Trinh? Gương mặt của Trinh tái xanh trắng bệch vì mưa vì lạnh. Giọng của Trinh run rẩy bảo: Anh Hân nhà em đi cùng anh từ chiều đến giờ chưa về. Em sang hỏi xem nhà em có về bên anh ngủ nhờ không? Trinh nói giọng chỉ trực khóc. Bình tĩnh nào, hồi chiều ở nhà em nó đưa anh về, nó đi sang nhà bạn, anh không có gặp nó nữa. Em đã gọi cho bạn của nó chưa? Trinh không có số, cũng không biết nhà, giờ không biết kêu ai. Trinh nói xong òa khóc làm cho tôi rối bời. Giờ sao đây, chờ anh một chút. Tôi quay vào nhà mặc thêm áo lạnh và cả áo mưa tắt điện đi ra. Mình về nhà em đi rồi tính. Trinh gật đầu đồng ý rồi nhường tôi cầm lái lướt đi trong mưa. Vợ chồng chúng em vừa về cho nên là không biết anh Hân đi với bạn nào ở đâu. Ngồi trong nhà thoang thoảng mùi hương mà bà Công thắp từ trước khi mà tôi đến đây. Cây hương đã cháy hơn một nửa. Tiếng mưa, tiếng gió rét ngoài trời rồi tiếng khóc của hai mẹ con Trinh. Thấy mình bất lực vô cùng. Tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Không lẽ ngồi đây chờ trời sáng khi mà báo công an? Có lẽ đó là một điều khả dĩ nhất. Lúc nãy là 1 giờ sáng, tiếng mưa ở ngoài kia đã ngớt, chỉ còn lại tiếng gió gào thét của hai mẹ con bà Công trong nhà. Đôi mắt nhìn lên khung cảnh chụp toàn bộ gia đình nó treo ở trên tường. Tôi ngờ ngờ đoán ra được từng người. Bà Công, bà Hiền, chồng Đức và chồng Hân. Nhưng mà kỳ lạ là đứa trẻ tầm 6-7 tuổi đứng giữa mép, bên cạnh nắm lấy ngón tay của Hân, vô cùng thân thiết. Đó không phải là con Hân. Tôi nghĩ nó, thằng bé ấy là con Đức. Không. Thằng bé đứng nắm tay của Hân, có phải con của Đức không chính? Đôi mắt của cô ướt nhòe nhìn vào bức hình lớn khẽ gật đầu. Đúng rồi anh. Vừa dứt lời như là nhận ra điều gì bất thường không ổn khiến Trinh lại khóc to hơn. Anh ấy... Bà Công sụt sùi tiếp lời. Ngày ấy thằng bé chưa chết, hai bác cháu nó quý nhau lắm. Như là hai cha con, không lẽ... Bà bỏ lửng câu nói rồi khóc tu tu, vật vã bên bàn thờ tổ tiên. Ông bà ơi, ông bà bây giờ cả nhà chỉ còn lại nó là con trai. Ông bà muốn bắt nó đi hay sao? Không, không thể nào được như vậy. Mẹ phải đến đấy ngay. Bà quả quyết như là phát dồ, có lẽ bản năng của người mẹ mách bảo điều lành đã đến với con trai của bà. Bà vội lao ra ngoài cửa bất chấp mưa giông rét buốt. Khánh, con chở cô đi nhanh lên còn kịp. Tôi chẳng biết bà muốn đi đâu nhưng mà gật đầu đồng ý luống cuống ra xe. Mẹ đi đâu vậy? Trinh lập cầm cất tiếng hỏi. Con ở nhà trông cháu, anh Khánh chờ mẹ đi được rồi. Nếu nó có về gọi cho mẹ đi cháu. Bà liền dùng khi mà xe chạy ra đến cổng tôi mới hỏi. Cậu muốn đi đâu? Lên triển đê gần chợ. Dạ. Tôi không hỏi thêm mà điều khiển xe Honda theo ý của bà. Tầm 15 phút sau chiếc xe dừng lại đúng nơi tôi và nó đang đứng hồi sáng. Bà cầm đứng từ trên mặt đê để gọi con trong đêm. Hân ơi Hân! Tiếng của bà vang vọng trong đêm đông rét mướt, đáp lại tiếng gọi của bà là tiếng gió rít ù ù từ phía cánh đồng xa. Ngôi nhà ngoài cấp 4 xám xịt thổi đến, bà kêu đến khàn cả giọng nhưng mà chìm trong im lặng, lất phất những hạt mưa phùn còn vương trên tóc. Không cảnh này chẳng khác gì giấc mơ ban nãy. Nước ở bãi Thả Mã đã biến thành hồ từ lâu. Cơn mưa tuy không phải mưa rào nhưng là những hạt mưa nặng hạt. Trên bầu trời đông ủng oảng sấm chớp, thì không dữ dội như là trong giấc mơ, dù soi rõ những thứ ở bên dưới. Chỉ có điều không phải đứa trẻ đứng cạnh tôi nhìn xuống mà là bà đang nhìn xuống. Đức ơi Đức, mày tên là Đức sao mày ăn ở thất đức như vậy? Hốt cốt tổ tiên đổ xuống sông để cả nhà phải chịu quả báo như thế này Đức ơi. Bà nói bà khóc bà nguyền rủa như là muốn ngất đi. Tôi đưa mắt hướng ra nhìn bờ sông, tìm xem có phải nơi trong giấc mơ tôi đã thấy hai gã đàn ông mang 4 bộ hài cốt thả xuống sông. Những thây ma ở bên dưới kia dập dờn sống dậy kéo Hân vội xuống. Vực thẳm trắng băng từ lâu, lại một ánh chớp nữa lóe lên rạch nát bầu trời đêm. Đây là nơi trong giấc mơ tôi đã đứng. Cô đứng ở đây chờ đợi cháu một chút. Tôi vừa nói dứt lời để lại bà công đứng ở trên mặt đê, một mình men theo chiến đi xuống gần vực nước. Bà công bỏ lại chiếc xe dựng bên trên đi xuống ngày sau đó. Cô gọi cho Trinh kêu người ra đi, cháu nghĩ có chuyện rồi. Tôi nhìn thấy đôi dép nó nổi lều bều cộng với váng xăng sắt bờ đất sạt xuống, tôi run rẩy bảo không dám nhảy xuống bởi không biết nông sâu thế nào. Liệu những bàn tay tua tủa ở dưới có đang trực chờ để kéo mình đi theo? Khi người ta kéo xác kéo xe lên, trời vừa tảng sáng, ngay khi nhìn thấy xác của Hân, bà công đã xỉu ngay tại chỗ. Tôi không biết vì nó cắm đầu xuống bùn hay bị người khác vùi xuống như người trồng cây chuối mà bùn đen phủ kín đặc cả tai mũi miệng, có thể là còn tràn vào cả đến phổi. Người ta bảo nó đi uống rượu về say, gặp cơn mưa cho nên lao đầu xuống đấy. Nhưng mà thằng bạn mời nhậu quả quyết đêm ấy, nó không uống một chút nào cả, cho nên không có chuyện say rượu. Nó bảo bị những thầy ma vùi chết, đến giờ đám tang của nó đã qua không ngờ. Đấy là bữa cơm cuối cùng, lần gặp gỡ cuối cùng giữa tôi và nó. 4 người mất trong 1 năm với những lý do rất tình cờ. Tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài cổng, bóng của Hân đã rời khỏi cổng dần dần khuất về nơi vô định. Tôi nghĩ sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, nhắm mắt lại là thấy tương lai. Cầu cho các linh hồn được an nghỉ trong bình an. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.